Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 286, Tà Niệm Thành Kiếm. Đạt được thành tiên, canh thứ nhất, tiểu đạo sĩ, biết rõ còn cố hỏi, đây không phải rất rõ ràng sao? Chu Hạo không có trả lời, ngược lại là Tử Huyên nhìn vẻ mặt sát khí. Tức giận không thôi từ Trường Khanh, Yêu Kiều cười một tiếng, Phong Tình Vạn Trùng nói, lão đại, thật nặng a, cầm không nổi. Bên cạnh, Mậu Mậu đang giật mình về sau, liền chạy tới trước bàn đá, muốn đem phong ấn tà kiếm tiên hộp cầm về, nhưng giờ phút này hộp dường như cùng bàn đá liền cùng một chỗ một dạng. Mặc cho cái kia 500 cân thịt sử xuất toàn bộ sức mạnh nhi, cũng không cầm lên được. Nhìn đến Tử Huyên, Từ Trường Khanh ánh mắt lộ ra một vệt kinh diễm, có lại không hiểu rung động, có điều rất nhanh liền ép xuống, muốn đối với Chu Hạo xuất thủ, lại rất là kiêng kỵ. Nghe được Mậu Mậu thanh âm, lập tức đi vào trước bàn đá, duỗi tay nắm lấy hộp, pháp lực sử xuất, dùng lực nhấc lên. Cũng là một tòa vạn cân nặng tảng đá lớn cũng có thể nhấc lên. Nhưng hộp nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào. Hiển nhiên, thời khắc này hộp đã bị Chu Hạo làm pháp thuật. Trừ phi thực lực của bọn hắn có thể đủ thắng quá Chu Hạo, nếu không căn bản mang không đi. Hộp ở chỗ này, các ngươi cầm không đi. Trách ta rồi. Gặp Từ Trường Khanh ánh mắt phẫn nộ lần nữa quăng tới, Chu Hạo buông buông tay, diếu diếu nói, trắng đậu hũ, khác xúc động, chúng ta đang nghĩ biện pháp. Nhìn lấy Từ Trường Khanh muốn động thủ, Cảnh Thiên giật nảy mình, một thanh bắt lấy hắn, nhắc nhở nói, động thủ là khẳng định không thể động thủ, thực lực của bọn hắn chênh lệch quá lớn. Hạo ca, cảm giác ngươi cùng cái đại ma đầu giống như... Tịch Dao tựa ở Chu Hạo trong ngực, cười nói, bởi vì cái gọi là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, mà lại bây giờ chỉ có Cảnh Thiên, không có Phi Bồng, nàng một trái tim đều tại Chu Hạo trên thân, coi như Phi Bồng sống tới, cũng không cải biến được sự thật này. Ta là đại ma đầu, giết người không chớp mắt, ăn tươi nuốt sống, thế nào? Hối hận đi. Chu Hạo nhìn lấy Tịch Dao, ôm lấy nàng eo thon đại thủ dùng lực, trêu chọc nói, Tịch Dao đương nhiên biết, Chu Hạo không phải loại này người, lườm hắn một cái, lão đại, chúng ta sẽ không bị ăn đi. Đối diện Mậu Mậu nghe được Chu Hạo, rụt cổ một cái, nhìn một chút chính mình cái này mấy trăm cân thịt mỡ. Toàn thân không khỏi khẽ run rẩy, hơi sợ nói, ba, Cảnh Thiên vỗ Mậu Mậu đầu, lớn tiếng quát lớn, nói vớ nói vẩn cái gì, lão bản anh Tuấn uy phong, phong lưu tiêu sái, làm sao có thể ăn chúng ta? Nói xong, mang trên mặt một cái nịnh nọt nụ cười nhìn lấy Chu Hạo. Một mặt cười làm lành, cảm giác thật là một đám heo đồng đội. Cái này chưa chắc đã nói được a, các ngươi nhóm chậm rãi chơi. Heo ra ngủ một giấc, các loại tỉnh ngủ lại tìm một chút điểm tâm ăn. Chu Hạo nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, lập tức trên thân quang mang lóe lên, hóa thành một cái lông xù vàng óng ánh manh manh tiểu chư hùng. Bất quá Cảnh Thiên một đoàn người không ai cảm thấy Chu Hạo hết sức, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu, hai chân run rẩy, lạnh cả người. Lão đại, yêu quái a! Mậu Mậu kinh hô một tiếng, một chút trốn ở Cảnh Thiên sau lưng, sợ hãi nói, nói vớ nói vẩn, chỗ đó có yêu quái, cái này rõ ràng là Thiên Túng thần võ, uy vũ bất phàm heo ra đại nhân. Cảnh Thiên cố nén sợ hãi, nịnh nọt nói ra, yêu quái hắn cũng đã gặp không ít, nhưng lợi hại như vậy yêu quái hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hắn cũng không dám hô cái gì chảm yêu trừ ma. Lão đại, cái kia rõ ràng là... Mậu Mậu trộm nhìn lén nhìn giờ phút này chính ghé vào Tịch Dao trong ngực. Nằm ngáy o o. Chu Hạo xác nhận không có nhìn lầm. Khó hiểu nói, rõ ràng là uy vũ bất phàm. Phong lưu phóng khoáng heo ra. Cảnh Thiên Thanh âm ngữ khí tăng thêm. Đối với Mậu Mậu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trong lòng có chút im lặng. Ngươi làm lão tử ánh mắt mù nhìn không thấy a. Ta đương nhiên biết đó là yêu quái. Nhưng ngươi còn muốn sống hay không? Nói đối phương là yêu quái. Muốn là gây đến người ta không cao hứng. Một miệng đem chúng ta nuốt làm sao bây giờ? A, Mậu Mậu gặp Cảnh Thiên ánh mắt. Cũng nhất thời hiểu được. Không thể đắc tội đối phương. Đến nịnh nọt, đến nịnh nọt. Ngô, thật là tinh thuần hoảng sợ. Phẫn nộ, không cam lòng chi niệm. Thật là đại bổ a. Trên bàn đá, trong hộp tà kiếm tiên tham lam hấp thu Cảnh Thiên. Từ Trường Khanh bọn người tán phát đủ loại tà niệm, ác niệm, không ngừng trưởng thành. Nguyên lai ngươi là yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Nhìn đến Chu Hạo là yêu, Từ Trường Khanh nhất thời nhịn không được hướng về Chu Hạo đánh tới. Trảm yêu trừ ma là tín niệm của hắn, trong mắt hắn Chu Hạo cũng là một cái tuyệt thế ác yêu, làm hại nhân gian nhất định phải diệt trừ. Trảm yêu trừ ma, Tử Huyết khóe miệng cười lạnh, trắng nõn như ngọc tay cầm chậm rãi nâng lên. Đối với Từ Trường Khanh nhất trưởng đè xuống, chỉ một thoáng, gió dục mây vần, một cái to khoảng 10 trượng trắng nõn như ngọc bàn tay ngưng tụ. Áp lực mênh mông vừa xuất hiện, liền trực tiếp đem Cảnh Thiên, Mậu Mậu, Long Quỳ ba người áp tại trên mặt đất. Từ Trường Khanh cũng cảm giác núi lớn áp lực, dường như một tòa thái cổ thần sơn đè xuống, gánh vác vạn cân. Hai cỗ run run, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Từ Trường Khanh miệng lẩm bẩm, bảo kiếm trong tay nở rộ hào quang óng ánh, ngưng tụ mấy trăm đạo sắc bén kiếm khí. Hiu hiu hiu hiu, Từ Trường Khanh trường kiếm nhất chỉ, mấy trăm đạo sắc bén kiếm khí hướng về bầu trời đè xuống bàn tay bắn tới. Hừ, Tử Huyết cười lạnh, một người tu luyện 20 năm tiểu đạo sĩ cũng dám cùng với nàng xuất thủ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bàn tay trùng điệp đè xuống. Phanh phanh phanh, mấy trăm đạo kiếm khí bắn tại bàn tay phía trên không có bắn tung tóe ra một chút tia lửa liền bị trực tiếp chôn vùi, bàn tay không có chút nào dừng lại đè xuống. Tiên tử tỷ tỷ tha mạng a. Cảnh Thiên bị áp tại trên mặt đất, nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống đại thủ, vội vàng kinh hô, một trưởng này xuống tới, bọn họ sợ là tất cả đều đến chơi xong. Trắng đậu hũ người có thể hại giết chúng ta. Đụng, Từ Trường Khanh trường kiếm đứt đoạn, bàn tay trong nháy mắt rơi xuống, khắp nơi run lên, bụi mù nổi lên bốn phía. A, ta không chết. Nửa ngày về sau, bụi mù tán đi, Cảnh Thiên ngơ ngác nhìn bầu trời, trong mắt mang theo một vệt nghi hoặc. Thân thủ tại Mậu Mậu trên thân dùng lực vừa bấm. A, lão đại ngươi làm gì? Đau quá, Mậu Mậu kêu đau, thật không chết. Cảnh Thiên nhất thời kinh hỉ, ánh mắt vội vàng nhìn bốn phía. Long Quỳ cũng không có việc gì, bất quá Từ Trường Khanh đã ngã trên mặt đất. Không rõ sống chết, bất quá lúc này, hắn cũng không dám nói cái gì ngoan thoại. Đã trải qua một trận tử vong, hắn càng có thể minh bạch còn sống chân quý, mà lại hắn chả muốn đối Mậu Mậu cùng Long Quỳ phụ trách. Đa tạ tiên tử tỷ tỷ thủ hạ lưu tình, đa tạ đa tạ. Cảnh Thiên vội vàng từ dưới đất bò dậy, vừa nói tạ, vừa hướng Mậu Mậu cùng Long Quỳ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức ôm lấy Từ Trường Khanh, sắc mặt cười làm lành nói, heo ra, hai vị tiên tử tỷ tỷ, cái này đồ bỏ đi ta thì mang đi, không quấy rầy các ngươi. Cáo từ, một bên nói, Cảnh Thiên bận bịu nâng Từ Trường Khanh mang theo Mậu Mậu cùng Long Quỳ phi tốc thoát đi. Quá mẹ hắn kinh khủng, kém chút liền chết, đánh chết hắn cũng không tới nơi này. Đi ra cửa lớn, Cảnh Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lòng còn sợ hãi, còn có một hơi, ngươi cái trắng đậu hũ, chúng ta kém chút đều bị ngươi hại chết. Cảnh Thiên thân thủ thăm dò Từ Trường Khanh hơi thở, lập tức nổi giận mắng, ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Long Quỳ hỏi, hồi Thục Sơn, Ngũ Linh Châu là không cầm về được, hộp cũng mất đi, còn lại chính là bọn hắn Thục Sơn chuyện. Lão tử mặc kệ, Cảnh Thiên phẫn nộ nói, lần này thế nhưng là kém chút để hắn, Mậu Mậu cùng Long Quỳ ba người đều bồi lên tính mạng. Trảm yêu trừ ma, trảm yêu trừ ma, trảm em gái ngươi a. Cảnh Thiên gánh lấy Từ Trường Khanh, hùng hùng hổ hổ, nói, thực lực yếu như vậy, còn trảm yêu trừ ma, kỳ thật người ta đã buông tha chúng ta nhiều lần. Nếu không lần thứ nhất gặp mặt thì đem chúng ta đập chết. Đều là thứ gì phá sự. Lão tử cũng không tiếp tục quản. Ngoặc kép chấm chấm. Biệt viện bên trong. Không sai biệt lắm. Chu Hạo mắt to mở ra. Cảm thụ vừa mới tà kiếm tiên hung hăng hấp thu một số lớn tinh thuần vô cùng nộ khí. Oán khí. Hoảng sợ các loại về sau. Lại trưởng thành không ít. Thầm nghĩ trong lòng, lập tức móng vuốt nhỏ vung lên, đụng, trên bàn đá, phong ấn tà kiếm tiên hộp bị mở ra, một đạo vô cùng tà ác khí tức trong nháy mắt phóng lên tận trời. Giữa thiên địa góp nhặt vô số thất tình lục dục hình thành ác niệm. Tà niệm chờ một chút đều hướng về nó tụ đến, để hắn phi tốc lớn mạnh, chỉ một thoáng, mây đen hội tụ. Sấm sét vang dội, cuồng phong nộ hống, thiên địa chấn động, trời tối, vừa mới rời đi Mậu Mậu nhìn lên bầu trời, nghi ngờ nói, không tốt, vật kia ra đến rồi. Cảnh Thiên thần sắc biến đổi, bất quá lập tức như đưa đám, hắn hiện tại cái gì đều không làm được, lập tức nói, đi, chúng ta mau trở lại Thục Sơn. Ngoặc kép chấm chấm, Thục Sơn. Năm cái lão đầu đứng lặng hư không, ánh mắt xa nhìn Nam Cương, nhìn lấy đen xuống bầu trời, cảm thụ bên kia truyền đến vô cùng tà ác sắc mặt nghiêm túc. Cái kia tới vẫn là tới, nhân gian đại kiếp sắp tới. Đúng vậy a, ta Thục Sơn cũng đem nghênh đón trước nay chưa có đại kiếp. Năm bóng người, trong mắt đều mang nồng đậm bất an cùng lo lắng. Nam Chiếu Quốc, một đoàn cực đoan tà ác trùm sáng hội tụ ở trên bầu trời. Lôi đình nộ giống, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Một đạo càn rỡ thanh âm hưng phấn vang lên. Quanh quẩn thiên địa, tà niệm thành kiếm, đắc đạo thành tiên, ta tà kiếm tiên ra đời. Ha ha, trên bầu trời tà ác trùm sáng hóa thành hình người. Tham lam hấp thu giữa thiên địa vô số ác niệm tà niệm. Ít tại heo ra đỉnh đầu chít chít hoa hoa. Xéo đi, Chu Hạo mắt to nâng lên. Nhìn lên bầu trời tà kiếm tiên. Lông xù móng vuốt nhỏ nâng lên. Nhất chảo đánh ra. Phanh, tà kiếm tiên bóng người bị đánh bay. Hóa thành một đoàn khí lưu đi xa. Ngươi cho bổn tọa chờ lấy. Bổn tọa trở về ngày. Là tử kỳ của ngươi. Mặc kệ ngươi vì cái gì đem bổn tọa phóng xuất. Nhưng cái này đem là ngươi sai lầm lớn nhất. Tà kiếm tiên đi xa. Chỉ có cái kia tà ác thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Hắn hiện tại vừa mới đi ra. Thực lực còn không mạnh. Không đối phó được Chu Hạo. Có điều hắn rất nhanh liền có thể trưởng thành. Đến lúc đó thì không sợ Chu Hạo. Trên trời dưới đất. Duy ta tà kiếm tiên. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.